Sắt Trá Phong Vân, chương 596, Bí Pháp Thiên Xạ, góc truyện audio.com, trong đấu giới của ta, lấy ra, cho ta, vâng, Lạc Cơ lôi lật cổ tay lại, dường như không cảm nhận cánh tay chật khớp đau đớn đặt Bí Pháp Thiên Xạ vào tay Càn Kình. Ta, đang làm gì? Mắt Lạc Cơ lôi chợt sáng lên ngạc nhiên nhìn bốn phía và Bí Pháp Thiên Xạ trong tay Càn Kình, quyển Bí Pháp Tổ Tiên cướp được từ tay dũng sĩ huyết mạch Tử Văn. Bí Pháp Thiên Xạ huyết mạch Tử Văn. Càn Kình lật nhanh xem Bí Pháp Thiên Xạ, hơi hiểu tại sao kẻ thức tỉnh dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông cũng có thuật bắn sắc bén như vậy. Bí Pháp Thiên Xạ khác nhiều với thần xạ của chân sách Hoàng Triều. Bất cứ kỹ xảo thuật bắn nào của thần xạ đều có thứ tự đấu khí phối hợp cách bắn vân vân, có thể nói chỉ người thuộc gia tộc Nghệ Vũ thức tỉnh lực lượng huyết mạch thần xạ mới sử dụng được. Bí Pháp Thiên Xạ cũng truy cầu thứ tự đấu khí đặc biệt trong huyết mạch Tử Văn phối hợp dùng với các loại kỹ xảo thuật bắn, nhưng phần đầu bí kỹ thuật bắn đặc biệt này tức là cách bắn cùng loại với Liên Châu Tiễn chỉ cần dựa vào sức mạnh là dùng được. Tức là nói dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông và Dã Man Nhân, hai lực lượng huyết mạch có được Bí Pháp Thiên Xạ cũng có thể sử dụng kỹ xảo bắn Phong Hỏa Tương Liên sơ cấp nhất. Thú vị, Càn Kình vội đọc Bí Pháp Thiên Xạ, phát hiện bên trên ghi chép thứ tự đấu khí và kỹ xảo thuật bắn khác biệt rất lớn với ghi chép thần xạ nhưng hiệu quả tương đương. Nếu dung hợp hai loại thuật bắn ở mức nhất định thì kết quả sẽ ra sao? Hai loại thuật bắn, Lạc Cơ lôi ngẩn ra sau đó khóe môi cong lên. Mặc kệ thuật bắn khác là cái gì nhưng ít nhất thuật bắn siêu cấp nhất Bí Pháp Thiên Xạ là cần dũng sĩ man tộc thức tỉnh huyết mạch Tử Văn mới sử dụng được, có thể nói là đấu kỹ huyết mạch đặc biệt. Nhưng loại đấu kỹ này là dùng hình thế thuật bắn thể hiện. Vẻ lo lắng trên mặt Lạc Cơ lôi nhanh chóng biến mất. Dù Bí Pháp Thiên Xạ bị người này cướp đi cũng không sao, hắn không có lực lượng huyết mạch Tử Văn thì không thể dùng đấu khí tiến hành cái kia. Bốp, Càn Kình hất cổ tay, một hòn bi thép xuyên thủng ván cửa giày phòng Mộc Quy Vô Tâm, mắt đăm chiêu nhìn ngón tay. Mới nãy lần đầu tiên Càn Kình lợi dụng phong vân đấu khí mô phỏng được và mất của Bí Pháp Thiên Xạ. Lạc Cơ lôi ngơ ngác nhìn Càn Kình tùy tay tra một kích. Sao chiêu vừa rồi trông giống như biến địa phong hỏa trong Bí Pháp Thiên Xạ quá, không lẽ nào? Người này không phải là nhân loại sao? Hắn không có lực lượng huyết mạch Tử Văn tại sao vừa rồi? Tuy hơi khác biệt nhưng đúng là có ý đó. Kỹ xảo gọi là biến địa phong hỏa này hình như dễ học hơn Ngũ Nguyệt Vũ Tập, có rảnh phải tu luyện. Càn Kình lật tay bỏ Bí Pháp Thiên Xạ vào đấu giới của mình, lại tập trung vào Lạc Cơ lôi. Thực lực chế tạo thần bí dược tề của hắn quá thấp, Càn Kình chỉ có thể tạo ra dược tề ảo cảnh trình độ nhất giai, không ngờ Bí Pháp Thiên Xạ có chia quyển 1-2. Trong thời gian ngắn có được Bí Pháp Thiên Xạ quyển 1, một quyển khác rất có thể nằm trong đấu giới của Lạc Cơ lôi. Muốn lấy được quyển bí pháp còn lại chắc Càn Kình phải sử dụng dược tề ảo cảnh nhất giai tiếp, còn uy hiếp tra khảo. Càn Kình lắc đầu phủ quyết cách tra khảo. Người xuất thân từ sát thủ thường trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, chuyện tra khảo không có hiệu quả cao với bọn họ. Nhưng muốn sử dụng dược tề ảo cảnh tiếp cần đợi một tháng sau. Gạch nối, góc truyện audio.com, tiểu tử, nếu đã hỏi được là ai làm thì giữ lại tên này cũng vô dụng. Bộ mặt Mộc Quy Vô Tâm nhanh tranh vác búa to đi hướng Lạc Cơ lôi đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Hay là chém hắn đi, đại thúc, Càn Kình giơ tay ngăn trước ngực Mộc Quy Vô Tâm, nói. Hắn chỉ giao quyền đầu Bí Pháp Thiên Xạ, còn quyền cuối trong đấu giới. Bí Pháp Thiên Xạ, Mộc Quy Vô Tâm nghi hoặc nhìn Càn Kình, hỏi. Đó là cái gì? Lạc Cơ lôi cố nén đau nhức hai tay chật khớp, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường. Trên đời này nhiều người biết danh huyết mạch Tử Văn man tộc nhưng không mấy ai biết bí kỹ thuật bắn của huyết mạch Tử Văn gọi là gì. Càn Kình lật tay lấy Bí Pháp Thiên Xạ ra khỏi đấu giới đưa cho Mộc Quy Vô Tâm, nói. Đại thúc, đấu kỹ huyết mạch quan trọng nhất của huyết mạch Tử Văn. Gia tộc thần xạ man tộc, thuật bắn huyết mạch của huyết mạch Tử Văn. Mộc Quy Vô Tâm trợn to mắt gấu lóe tia tham lam nhìn chằm chằm vào Bí Pháp Thiên Xạ, hai chân mày rậm dần nhíu chặt, mặt toát ra vẻ thất vọng và mất kiên nhẫn. Không thể luyện thứ này được, đấu khí của ta không có thứ tự như vậy. Thuật bắn huyết mạch chết tiệt, Càn Kình, mơ ngôi muốn bán cho Nghệ Vũ thế gia sao? Sợ là thứ này, Mộc Quy Vô Tâm cười khan, vẻ mặt cho dù Nghệ Vũ thế gia có lấy Bí Pháp Thiên Xạ cũng vô dụng. Đấu kỹ huyết mạch đặc biệt của gia tộc huyết mạch trước nay chỉ có người thức tỉnh lực lượng huyết mạch cùng loại mới dùng được. Theo ta thấy tốt nhất là làm thịt hắn, mặt Mộc Quy Vô Tâm hung tợn nhìn Lạc Cơ lôi, nói. Từ người tiểu tử này có hơi thở nguy hiểm, dù sao ngươi có cầm Bí Pháp Thiên Xạ cũng không dùng được, không bằng. Đại thúc, Càn Kình khẽ thở dài. Ta mới dùng ngón tay búng bi thép chính là sử dụng theo ghi chép trong Bí Pháp Thiên Xạ, tuy không hoàn toàn nhưng thật sự dùng được. Cái gì? Người Mộc Quy Vô Tâm run lên, đôi mắt to trợn trừng, vẻ mặt viết ba chữ không thể tin. Mộc Quỳ vô tâm nhìn Càn Kình, búa to không biết chém bao nhiêu ma tộc rớt xuống đất chém vỡ vụn gạch đá rắn chắc. Đấu kỹ huyết mạch đặc biệt của huyết mạch tử văn, Mộc Quỳ vô tâm giơ ngón tay thô ngoáy tay, sợ nghe lầm lời Càn Kình vừa nói. Mộc Quỳ vô tâm hỏi, ngươi cũng dùng được, Càn Kình nhẹ gật đầu. Nếu không vì quyển hai bí pháp thiên xạ thì làm gì chờ đến lúc Mộc Quy vô tâm đề nghị làm thịt Lạc Cơ Lôi. Càn Kình sớm một đao giết dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông rồi. Ùng ục, hầu kết Mộc Quy vô tâm thô cỡ nắm tay con nít nhảy lên nhảy xuống, nuốt nước miếng ừng ực. Tin tức này quá kinh khủng, khủng khiếp hơn Càn Kình là rèn tạo đại sư gì đó gấp trăm vạn lần. Từ khi xuất hiện chiến sĩ huyết mạch thì vô số đấu kỹ huyết mạch sinh ra từ các chiến sĩ huyết mạch nhưng chưa từng có người thường học được đấu kỹ của chiến sĩ huyết mạch. Dù là chiến sĩ huyết mạch hệ thống khác nhau cũng không thể học được đấu kỹ huyết mạch từ đối phương. Trước nay đấu kỹ huyết mạch là đấu kỹ đặc biệt đối ứng với lực lượng huyết mạch cùng thuộc tính. Ví dụ như cường giả thức tỉnh trung cực huyết mạch tinh linh vương không thể sử dụng đấu kỹ huyết mạch lang vương. Cho dù huyết mạch lang vương trong số lực lượng huyết mạch không xem như huyết mạch ghê gớm gì nhưng chiến sĩ trung cực huyết mạch tinh linh vương vẫn không thể sử dụng đấu kỹ huyết mạch lang vương. Trước giờ, cách chương.